Người tôi thích, chính là em, chương 39, chuyến đi chơi, 5, góc chuyện audio.com, chấm, xác, anh biết đánh guitar không? Nó giơ cây đàn ra trước mặt hắn, biết nhưng lâu không đánh, không biết còn hay như trước không nữa. Không sao, anh đánh bài O of Me cho em nhá, của John Legend ý hả? Ừ hứ, em định hát sao? Đúng vậy, sao em tham thế hả? Đã thắng một phần rồi muốn thắng phần nữa sao? Chưa chắc em đã thắng được thì sao? Hai ta cá nhé, được, nếu anh thắng thì em phải hôn anh. Được thôi, còn nếu em thắng thì anh làm ô xin cho em một tuần. Cứ như vậy đi, phần thi đầu tiên, đây là phần thi của lớp 11A3, tiết mục trình diễn thời trang. Bốn người đầy Di, Sun, Lin và Sally cùng bước lên với những trang phục, hở hang hết cỡ. Có chiếc áo mỏng đến nỗi nhìn gần hết cả bên trong. Đám con gái nhìn vậy mới hết sức nhăn nhó, còn đám con trai thì reo hò ầm ĩ. Cả bốn người kia bắt đầu uốn éo đi xung quanh. Kevin nhìn vậy mới không khỏi bật cười. Giờ tôi mới biết trường mình có mấy con giun đấy. Có lẽ phải gọi đội diệt trừ sâu bọ thôi. Eric hùa theo, sắc đâu? Kai quay ra hỏi, không biết, hình như đi theo Honey rồi. Rất cảm ơn phần trình diễn của 11A3 nhưng tôi nghĩ các em nên trẻ trung một chút. Tiếp theo là phần hát của Hàn Thục Nhi 11A1 cùng với phần đánh đàn của Trương Tuấn Anh 11A1 OMG. Dắt lên sân khấu kìa. Kai lay lay Kevin, đánh đàn sao? Chẳng phải cậu ấy bỏ đánh đàn từ khi? Kevin nhíu mày, chuyện cũ đừng nói nữa. Eric cắt ngang, nó và hắn cùng bước ra. Liếc nhìn hắn một cái rồi mới bắt đầu cất tiếng hát. What would I do without your smart mouth? Drawing me in, and you kicking me out. Got me head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me. But you be alright, me head underwater, but I'm breathing fine, you're crazy and I'm out of me mind. Cause all of me, love all of you, love your cup and all your exist, all your perfect imperfection. Tiếng hát của nó dịu dàng, trong trèo đến nỗi mà mọi người đều đắm chìm trong lời bài hát. Đến cả thầy cô cũng phải nhắm mắt mà hưởng thụ bài hát. Kết thúc trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người. Nó mới chạy đến ôm hắn. Em làm tốt lắm, em không biết anh đánh guitar giỏi đến thế. Ai dạy anh vậy, điều đó không quan trọng. Được rồi, sau khi đã bàn bạc, ban giám khảo cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Người thắng cuộc chính là... Hàn Thục Nhi và Trương Tuấn Anh của 11A1. Thầy hiệu trưởng công bố. Mình thắng rồi, nó ôm hắn, anh đã bảo rồi mà. Bây giờ em đã thua rồi, em nên thực hiện điều kiện đi chứ nhỉ? Hắn cúi xuống sát mặt nó. Anh, hôn đi nào, nó lưỡng lự một hồi rồi cuối cùng mới đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt rồi đỏ mặt quay đi. Nhưng hắn lại nhanh chóng giữ lấy ót nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu trước mặt mọi người. Tình cảm đến chết mất, đám con trai lắc đầu, lãng mạn ghê, đám con gái thốt lên. Cuối cùng hắn mới chịu buông ra khi thấy nó sắp hế không khí để thở. Tôi tuyên bố với mọi người, Hàn Thục Nhi chính là bạn gái của Trương Tuấn Anh tôi. Nếu ai động đến cô ấy thì sẽ không xong với tôi đâu. Xong hắn cầm tay nó dắt vào lều. Các ngươi tình cảm gớm, tin khen, biết mà, hắn ôm nó nói, chúng ta phải ngủ cùng lều với nhau à, Kai hỏi. Ừ, do mỗi lớp chỉ có số lượng lều nhất định nên đành phải ngủ với nhau thôi. Kevin nói, hết, nhỡ nửa đêm có ai làm gì tôi thì sao? Tôi còn là trai tân đấy nhé. Kai quay lườm Kin một cái. Này, ta mới sợ ngươi làm gì ta ý, chờ đấy mà có người thèm làm gì ngươi nhá. Kin cốc đầu Kai, này con kia, ế chồng mông còn nói ta hả? Ngươi muốn chết không hả? Ta thà chết còn hơn nhìn mặt ngươi. Cãi nhau tiếp đi rồi lại quay ra yêu nhau bây giờ. Kevin cười, tên kia im miệng, Kin và Kai đồng thanh nói. Đi ngủ, cuối cùng hắn là người đi dẹp loạn. Cách chương.